đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 669, lão tiểu luyến trong truyền thuyết tình yêu già trẻ. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng là hồ ly, nhưng ở trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh lại chưa bao giờ đem nó là hồ ly mà đối đãi. Cho dù là lúc trước, lúc mà nó còn chưa lớn chưa biến thành người, nàng cũng không đem nó trở thành là hồ ly a. Cho nên, hình nhị ý của nàng là, tùy ý là tốt rồi sao? Tiểu Hoan Hoan mới 5 tuổi, đến lớn lên còn muốn thời gian rất dài đấy. Ừ, tùy ý đi. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, chuyện của đứa nhỏ can thiệp quá nhiều chưa chắc sẽ là chuyện xấu. Nhưng ta lo lắng tiểu nha đầu chịu khổ à. Chuyện tình cảm, vô cùng tổn thương người. Ai, hắn không trải qua trực tiếp liền cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng nhau. Ngay từ đầu chính là bởi vì Tiểu Hoan Hoan thích Tiểu Hoan Hoan, sau đó biết được Tiểu Hoan Hoan là con của hắn, lại về sau. Hắn dần dần yêu nữ nhân này, tình cảm của bọn họ rất thuận lợi. Sai lầm kia, không nghĩ tới thế nhưng làm cho hắn tìm được chân ái, tình yêu đích thực. Mà Tiểu Hoan Hoan, tựa hồ so với mình có chút khó khăn hơn. Ta biết chẳng lo lắng, ta là mẫu thân của Hoan Hoan, cũng không hy vọng bé chịu khổ. Nhưng ta dịch chàng nên biết chúng ta cho dù là phụ mẫu của bé cũng không có khả năng hoàn toàn giúp bé quyết định tất cả. Đứa nhỏ có con đường mà chính chúng nó phải đi, không phải bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể giúp bọn chúng quyết định. Can thiệp quá nhiều, đến cuối cùng chỉ có thể làm cho khoảng cách giữa hắn cùng đứa nhỏ càng ngày càng xa. Ừ, ta hiểu được. Đông Phương Ngữ Hinh rất kỳ quái, ta dịch lại có thể nhanh chóng hiểu được tất cả như vậy. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít ra, nàng sẽ không lo lắng hắn quan tâm mù quáng. Vậy về sau cũng đừng khó xử Tiểu Nhạc Nhạc, hiện tại nó rất rối rắm, muốn nhanh chóng lớn lên, bởi vì nữ nhi của chàng là cái bề ngoài mất thăng bằng, chỉ thích soái ca. Nhưng, về phương diện khác nó còn lo lắng trưởng thành rồi chàng lại càng không để cho nó tới gần Tiểu Hoan Hoan, xót thương Tiểu Nhạc Nhạc a. Đây cũng là sự thật nhưng về sau hắn sẽ không quả. Kỳ thật ngẫm lại theo một phương hướng khác Tiểu Nhạc Nhạc kỳ thật rất không tệ. Tạm thời không nói tới huyết thống của nó như thế nào, chỉ cần là từ nhỏ nó liền ở cùng Hoan Hoan, phần cảm tình này tự nhiên không phải nam nhân khác có thể sánh bằng. Hơn nữa, cửu vĩ hồ nổi danh là một lòng chuyên nhất nếu là nó thật sự động tâm, cả đời một đời cũng chỉ thích một mình Tiểu Hoan Hoan, tất nhiên Tiểu Hoan Hoan sẽ không chịu khổ. Chẳng qua, hình nhi, bỗng nhiên ta nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng. Tà dịch biến sắc lo lắng nói. Sao, vấn đề gì mà trịnh trọng như vậy a, khiến cho Đông Phương Ngữ Hinh đều có điểm không hiểu. Cái kia, nàng nói nếu như Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc ở cùng nhau, cửu vĩ hồ tuổi này nhưng là rất lớn, bọn họ tính cái gì? Già trẻ luyến, à, này, Đông Phương Ngữ Hinh Giông, nếu là đổi thành người ở tuổi này, Tiểu Nhạc Nhạc thật sự là rất già. Còn có khi Tiểu Hoan Hoan của chúng ta lớn lên, Tiểu Nhạc Nhạc bao tuổi rồi? Dựa theo tuổi của nó bây giờ, bộ dáng, chỉ sợ đến lúc đó. À, Đông Phương Ngữ Hinh buồn bực quất trì tà dịch nói đúng a. Bây giờ Tiểu Nhạc Nhạc đã hơn 1000 hoặc là mấy ngàn tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ là bộ dáng 5-6 tuổi. Hoàn Hoàn mới 5 tuổi qua 5 năm, 10 tuổi cùng nha đầu 5 tuổi thế nhưng lại khác nhau rất. Góc truyện audio.com, lớn, nhưng Tiểu Nhạc Nhạc đâu? 5 năm có thể lớn bao nhiêu? Có thể thay đổi bao nhiêu? Vẫn là bộ dáng 5 tuổi như cũ, trong lòng nó cho dù là tuổi có thành thục nhưng theo bề ngoài xem ra cũng chỉ là cái tiểu hài tử a. Cách chương.